Chương 2638 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng đường. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi ma đế tại sao sẽ như vậy căng thẳng, lần này đến đối thủ. Không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, so với tuần thiên sứ người còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cường giả. Tuần thiên sứ người đều là dùng siêu cấp thần khí giáng cấp bình phun còn có long hoàng khí mới miễn cưỡng đánh giết. Hơn nữa còn là ở hắn tàn huyết tình huống dưới, nếu như không có tàn huyết, Long Phi vẫn là như thế giết không chết. Thiên tộc cường giả quá mạnh mẽ, Long Phi không phải là đối thủ, coi như là có minh hỏa hắn cũng không phải là đối thủ. Hắn đối với viễn cổ truyền. Thừa sức mạnh nắm giữ căn bản không đủ, không cách nào cứng cứng, liền một ít cơ hội đều không có, chỉ có thể như ma đế nói như thế, mau chóng mở ra ma giới lối vào, tiến vào ma giới, bằng không. Tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, ê nhanh, nhanh, Long Phi mi tâm trói chặt, tất cả mọi người không dám xem thường, ngay vào lúc này, Quế Thanh Sơn tần tần thở hổn hển. Nói, nghệ Long Phi, chúng ta không xong rồi, chúng ta chân nguyên không đủ. Các ngươi đi trước, chúng ta nghỉ ngơi một chút, lập tức đi đuổi theo các ngươi. Long Phi nhìn Quế Thanh Sơn, nói, nghệ Quế Thúc, ta biết ngươi muốn làm cái gì, ma đế cũng không ngăn nổi, các ngươi coi như nhiều người hơn nữa cũng như thế không ngăn được. Phía trước không xa chính là Huyền Nguyệt Tông. Trở lại Huyền Nguyệt Tông nghỉ ngơi nữa, có được hay không? Quế Thanh Sơn muốn làm cái gì Long Phi quá rõ ràng, bọn họ muốn lưu lại chống đối, nhưng là, ma đế và mấy trăm vạn dị hình đại quân dùng mệnh cũng không ngăn nổi, bọn họ có thể được không? Đối phương quá mạnh mẽ, Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, khẽ nói, nghe được, vậy trước tiên về Huyền Nguyệt Tông nghỉ ngơi nữa. Chân võ cảnh giới cường giả cũng cần nghỉ ngơi, từ thần đô đến Huyền Nguyệt Tông cùng thể cảnh giới võ giả đều cần hơn 10 ngày thời gian, này một đường điên cuồng chạy đi chân nguyên tiêu hao quá nặng. Chân nguyên theo không kịp, tinh lực cũng theo không kịp, nhất định phải nghỉ ngơi bổ sung một thoáng, không phải vậy mà nói những này người trực tiếp sẽ phế bỏ, không bao lâu rốt cục chạy về Huyền Nguyệt Tông, Long Phi tấn tốc đạo, để mọi người mau chóng nghỉ ngơi. Có vẻ mặt, ngươi truyền lệnh xuống để Huyền Nguyệt Tông đệ tử lập tức xuống núi, rời đi nơi này. Còn có, Quế Thúc, Dịch Thúc, các ngươi cũng rời đi. Mục đích của bọn họ là ta, tuần thiên sứ người là ta giết, ta đến dẫn ra bọn họ. Long Phi nói rằng, ngoại trừ tuần thiên sứ người là hắn giết ở ngoài, hắn nghĩ đến một cái khác sự tình, những này người nói không chắc cũng hướng về phía trên người hắn một loại nào đó sức mạnh lớn đến, chỉ là Long Phi trong lòng nói thầm, nghệ viễn cổ truyền thừa sức mạnh rốt cuộc muốn làm sao mới có thể toàn bộ kích thích ra đến à. Còn có, ta trên cánh tay phải sức mạnh. Long Phi cảm giác được cánh tay phải của chính mình bên trong có một luồng không tên sức mạnh, loại sức mạnh này mạnh bao nhiêu hắn không biết, thế nhưng... Trực giác nói cho hắn nhất định mạnh phi thường, hắn tuy rằng nhớ không rõ, thế nhưng ở Minh Nguyên bí cảnh bên trong cái kia siêu cấp minh xà một cái tát bị hắn giết chết, chỉ là loại sức mạnh này. Có thể tưởng tượng được, hắn không biết làm sao kích hoạt, nếu như có thể kích hoạt, vậy hắn còn cần phải trốn. Quế Thanh Sơn cùng Dịch Lưu Tiên lập tức đứng dậy, nói, ê không được. Ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Dịch Lưu Tiên nói, ơ ngươi hiện tại là con rể của ta là ngươi nửa cái cha. Ta sao vậy có thể cho ngươi mạo hiểm? Chúng ta cũng sẽ không đi. Tiểu Điệp đứng lên nói, Ý A Long, ngược lại ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Khỉ ốm nói, ê lão đại, chúng ta hết thảy đều là ngươi cho, ngươi vào lúc này để chúng ta đi, vậy ngươi trực tiếp đem ta đánh chết quên đi, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Ma đế 17 tử cũng nói, ở ngươi hiện tại là ma đế, chúng ta sứ mệnh chính là bảo vệ ngươi, đây là sư phụ bàn giao. Cho dù chết chúng ta cũng sẽ làm được. Đúng. Mặc kệ đến cái gì hình dáng cường giả, mặc kệ ngày mai sẽ phát sinh cái gì chúng ta đều sẽ không đi. Không sai. Lão đại, ngươi đừng đuổi chúng ta đi, có được hay không? Van cầu ngươi rồi. Mọi người thấy Long Phi, bọn họ đều không muốn rời đi, vào lúc này bọn họ thì càng thêm không thể rời đi, Dịch Hữu Dung khẽ nói, kể trước đây ngươi cái gì đều là một người khiêng, hiện tại mọi người chúng ta đồng thời khiêng. Mặc kệ phát sinh cái gì đều đồng thời, có được hay không? Long Phi trong lòng âm thầm cảm động, nhìn những huynh đệ này, Long Phi tâm thật sự rất thỏa mãn. Tuy rằng ký ức bị phong ấn, có rất nhiều chuyện không nhớ ra được, thế nhưng ở chân võ đại lục trong khoảng thời gian này hắn sống rất vui vẻ so với hắn kiếp trước ở trên địa cầu 20 năm đều vui sướng hơn, có huynh đệ, có nữ nhân, đời này được rồi, chỉ là... Long Phi tình nguyện tự mình đi gánh vác tất cả, nhìn những này người, Long Phi thở phào một hơi nói, ê được rồi. Mọi người cũng thở phào một hơi, Long Phi nói, để các ngươi mau chóng khôi phục chân nguyên thể năng, chúng ta một canh giờ sau tiến vào Huyền Nguyệt Sơn Mạch, sau đó truyền đi qua tiến vào Man Hoang. Đây là nhanh nhất con đường, chỉ là một canh giờ thời gian nghỉ ngơi quá thiếu, căn bản khôi phục không được bao nhiêu chân nguyên, nhưng là bọn họ không có nhiều thời gian hơn. Long Phi cũng ngồi khoanh chân, Dịch Hữu Dung tựa ở trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng nói, Long Phi, mặc kệ phát sinh cái gì đều đừng rời bỏ ta được không? Long Phi nhàn nhạt nói, yên tâm đi. Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng nở nụ cười. Long Phi mở ra hệ thống tra xem ra, hệ ma giới lối vào nhiệm vụ. Một điểm nhắc nhở đều không có, muốn ra sao mới có thể mở ra đây? Ma Thần Sơn. Ma Thần Sơn khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì? Nhất định phải nhanh lên một chút tiến vào ma tộc lãnh địa mới được à? Ta vẫn là quá yếu rồi. Nếu như ta đủ cường mà nói cũng sẽ không để cho người đàn bà của ta, huynh đệ của ta theo ta đồng thời chịu tội. Không khỏi Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng kéo Long Phi cánh tay, tỏ rõ vẻ hạnh phúc, coi như hiện tại là thế giới tận thế, nàng cũng sẽ cười bởi vì, có thể ở Long Phi bên người nàng liền thỏa mãn. Nửa giờ đi qua, Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng chẳng có bao nhiêu người đồng ý rời đi, đều muốn lưu lại, đặc biệt đang các những kia đã từng cười nhạo, khinh bỉ Long Phi đệ tử càng là toàn bộ lưu lại, bọn họ đều nhớ kỹ Long Phi nói. Không muốn sợ hãi chính là được, đột nhiên, Đường. Nhân Kiệt hai mắt đột nhiên vừa mở ra, bóng người hơi động, lập tức bay đến giữa không trung, lại trong nháy mắt rơi xuống, vội vàng nói, Ê lão đại, đến rồi, hai cổ cực kỳ khí tức mạnh mẽ, so với tuần thiên sứ người sức mạnh khí tức còn cường đại hơn. Tâm thần của hắn hơi rung lên, nói, Ê đến cùng là cái gì người à? Long Phi hai mắt vừa mở, thật là thời điểm tất cả mọi người tỉnh lại, toàn bộ nhìn Long Phi ánh mắt căng thẳng. Nói, Ê muốn bao lâu có thể tới nơi này? Đường Nhân Kiệt nói, Ê nhiều nhất 3 phút, bọn họ tốc độ quá nhanh. Biến hình kim cương lập tức đứng lên đến, nói, Ê lão đại, cùng bọn họ liều mạng. Đúng. Liều mạng. Liền không tin rồi. Mọi người chiến ý tăng vọt nhưng là Long Phi biết bọn họ những này người liền bia đỡ đạn cũng không tính, ma đế đều cần dùng tự bạo đến kéo dài thời gian, bọn họ đây. Làm kết cục chỉ có một cái chết. Ngay khi mọi người đều nhìn về Long Phi thời điểm, xa xa hai đạo kim quang càng ngày càng gần, liền dường như hai cái quá dương nhất hình dáng, trốn là trốn không thoát, không đường có thể trốn hơn nữa. Bọn họ tốc độ quá chậm, làm sao đây? Cũng tại lúc này, đột nhiên Long Phi trong đầu nghĩ đến một chỗ, Huyền Nguyệt bí cảnh, U Minh Kỳ Lân, cái kia phần mộ.